Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, chương 28, Mỹ Dung cố vấn thao thao bất tuyệt mau nửa giờ. So bất quá soái ca một câu, nữ sinh trên mặt che kín đỏ ửng. Ánh mắt hoảng hốt đứng lên, phòng trừng lúc này chính mình ở đâu đều không nhớ rõ. Trong lòng chỉ có soái ca khen chính mình đáng yêu nói tuần hoàn lặp lại. Nơi nào còn nghe được đến người khác thanh âm siêu đồng dạng phương pháp. Lục Thanh gia đem mấy nữ sinh toàn bộ mang theo ra tới. Ở nam nhân dậm chân tốt đẹp dung cố vấn nhóm bất mãn chỉ trích hạ ra bệnh viện, bên này động tĩnh. Nháo đến không nhỏ, Lục Thanh gia rời đi thời điểm trải qua đại sảnh cũng thấy Dương Thiên nói mặt khác ba cái người. Chơi, một cái ăn mặc bác sĩ áo blau trắng năm người chơi. Nhìn 30 xuất đầu tuổi tác, diện mạo văn nhã nho nhã, đối với nhân vật này nhưng thật ra hoàn toàn không có không khỏe cả mơ siêu một cái ăn mặc hồng nhạt. Hộ sĩ váy tuổi trẻ nữ sinh, lớn lên tuy không bằng Dương Tiến Minh Diễm, nhưng cũng là kiều thiếu đáng yêu kia một quài. Đảo cũng là, chỉnh dung bệnh viện nữ tính công nhân liền sẽ không có khó coi, một cái khác là nhìn 50 tuổi thanh. Khiết bác gái, có điểm mập ra. Khuôn mặt bạch béo hồng nhuận, rất có lực tương tác, một bộ lại đây xem náo nhiệt bộ dáng. Nếu không phải người chơi chi gian cảm ứng, đảo thật giống cái mờ mịt người ngoài cuộc này đảo có ý tứ. Nói như vậy 50 tuổi trở lên người chơi không phải không có. Nhưng thiếu, đặc biệt thiếu, rốt cuộc trừ bỏ số ít bảo dưỡng tốt đẹp. 50 qua đi thân thể cơ năng cấp tốc giảm xuống. Nhân sinh đã qua hơn phân nửa đời sớm bị sinh hoạt ma bình củ ấu cùng nhuệ khí. Rất đúng quả nhiên mới mẻ sự vật tiếp thu năng lực thấp. Ở tay mới chàng liền đặc biệt dễ dàng bị đào thải, đặc biệt là lớn tuổi nữ tính người chơi. Trong hiện thực giống nhau cái này tuổi nữ tính phần lớn đã trở về gia đình. Sinh hoạt trọng tâm cũng ở hài tử lão công trên người. Bản thân an với bình phàm ổn định. Game kinh dị loại này lúc nào cũng liên quan đến sinh mệnh khiêu chiến. Thật sự rất khó thích ứng xuống dưới, liền Lục Thanh ra từ trung lý dư bên kia bộ ra tới công ty. Công nhân kết cấu, bên trong công nhân tuổi cùng giới tính chiếm so đã làm ra thực tốt giải thích tổng thể thượng nam. Tính người chơi số lượng là nữ tính người chơi gấp 2 còn nhiều. Mà nữ tính người chơi trung niên linh vượt qua 40 tuổi lại không đủ này 5%, đương nhiên. Theo trò chơi khó khăn gia tăng, trải qua tầng tầng đào thải sau, lưu lại người chơi nam nữ tỷ lệ ngược lại chênh lệch càng ngày càng nhỏ, đặc biệt đã tới rồi chung. Dã cái kia cấp bậc cao tầng, theo hắn theo như lời công ty quản lý tầng trừ bỏ bị mọi người ghét bỏ ngốc bức lão bản bên ngoài. Nam nữ cao tầng tỷ lệ chỉ ở 1.5, một mà thôi, có thể thấy được có thể chịu đựng trước đào thải người chơi nữ tổng thể chất lượng cùng. Tồn tại suất lại cao hơn nam người chơi, tóm lại ở như vậy đại số liệu dưới. Một cái vượt qua 50 tuổi bác gái, có thể đi vào rõ ràng đã là đường ranh giới phó bản. Có thể thấy được có chính mình sở trường, cũng chính như Dương Thiến theo như lời. Xem ra này một ván phó bản sở hữu người chơi đều không tồi, ít nhất đã là cái này khi đoạn sơ cấp. Chàng thượng tầng tuyển thủ, Lục Thanh gia mang mấy cái học sinh muội tử trở về quảng trường. Bỏ thêm cái WeChat, làm các nàng về sau đừng tùy tiện cùng người rời đi đám người. Lại uyển chuyển từ chối cùng nhau ăn cơm đề nghị, liền lại về tới chỉnh dung bệnh viện bên kia kia quản lý lâm thời công nam nhân còn ở bệnh viện. Trong đại sảnh, cùng một cái ăn mặc tây trang nhìn giống quản lý tầng người giải thích chút cái gì, xuyên thấu qua. Cửa kính nhìn đến Lục Thanh gia, lập tức chạy ra tới, châm chọc mỉa mai nói, nha, là có cái gì rơi xuống, ta sinh viên không phải khác mưu thăng chức, chướng mắt này tam dư hai táo tiền lương sao, còn trở về làm gì, như thế nào, hiện tại hối hận, nói cho ngươi chậm. Nơi này một phân tiền đều sẽ không cho ngươi. Lăn lăn lăn, Lục Thanh gia cười cười. Không phải, so sánh với về điểm này bé nhỏ không đáng kể tiền lương. Thì thật ta càng đáng tiếc lưu ca ngươi nhân tài như vậy, ngươi cũng không phải nơi này chính thức. công đi, Lục Thanh Gia nhảy ra di động. Bên trong có họ Lưu thống nhất quản lý lâm thời công WeChat đàn, hắn theo đối phương WeChat phiên. Phiên bằng hữu vòng, phát hiện người này đại lý nghiệp vụ thật sự không ít, không đơn giản là chỉnh hình bệnh viện. Còn có phòng tập thể thao, bất động sản tiêu thụ, trang hoàng công ty, tóm lại cái loại này yêu cầu quảng quét phóng tiêu thụ con đường. Hắn đều có trộn lẫn, hắn không xem như bất luận cái gì công ty chính thức công nhân. Chỉ có thể xem như người môi giới, mời chào sinh viên cùng mới ra xã hội tìm công tác không cửa giá rẻ sức lao động. Sau đó đi đầu phát truyền đơn làm đẩy mạnh tiêu thụ mà thôi, thuê công ty sẽ dựa theo hoạt động. Trong lúc lưu lượng khách cấp cho đối phương tương ứng thù lao. Chẳng qua nhà này bệnh viện thẩm mỹ gần nhất trường kỳ làm hoạt động. Cho nên họ Lưu cũng liền đóng quân ở chỗ này tương đối lâu. Trên thực tế ngay cả lâm thời công ăn trụ vấn đề đều là hắn ở quản, Lục Thanh Gia nói. Lúc này Thái Dương lớn như vậy, Lưu ca vội một buổi sáng cũng vất vả, lập tức cơm chưa thời gian, hãnh diện ăn một bữa cơm như thế nào? Nói ở đối phương không tin trong ánh mắt nói, coi như vừa mới sự nhận lỗi, cuối cùng đối phương vẫn là cùng Lục Thanh Gia đi tới phố buôn bán. Một nhà xa hoa món cay từ xuyên quán. Nhà này nhà ăn người đều tiêu phí ít nhất là 300-400. Hơi chút điểm hai cái chiêu bài đồ ăn liền hơn 1000. Hơn nữa là có tiếng đồ ăn quý lượng thiếu, thấy thế nào đều không nghĩ một cái đệ tử nghèo tiêu phí. Đến khởi, cũng không phải dùng để đương công tác cơm trưa, Lưu ca có chút nghi ngờ. Tiểu tử ngươi, kiếm hai cái tiền không dễ dàng. Nhưng đừng một đốn liền tiêu xài, chủ yếu là sợ tiểu tử này phó không dậy nổi chướng. Chính mình bị hố nơi này, nhưng thực mau hắn liền không cần có cái này lo lắng. Bởi vì dùng di động app gọi món ăn qua đi, Lục Thanh Gia liền trực tiếp thanh toán khoản, còn gọi một hồ rượu ngon. Mỉm cười nói, tuy nói trong lúc công tác không nên uống rượu, bất quá ta hỏi, này rượu ngọt thanh số độ không cao. Hẳn là sẽ không ảnh hưởng Lưu ca buổi chiều công tác trong tiệm thượng đồ ăn rất nhanh. Chỉ chốc lát sau hai người đồ ăn liền thượng tề, mấy cái sang quý chiêu bài đồ ăn toàn điểm. Lưu ca đánh giá xuống dưới chầu này hơn nữa rượu ít nói 5000 trở lên, ăn ké chột dạ. Liền toàn không có đối Lục Thanh Gia vênh mặt hất hàm say khiến khí thế, vừa ăn Lưu ca biên hỏi. Tiểu Lục, ngươi gia cảnh có thể a? Như thế nào? Ra tới đánh nghỉ hè giờ không thể nghiệm sinh hoạt tới. Đến, phía trước tính ca có mắt không tròng, đem ngươi đương giống nhau đệ tử nghèo, nơi này kính ngươi một ly, xem như nguyên lai ca phía trước nói chuyện không chú ý, chạm chạm ly. Lại nói, bất quá ngươi cũng đừng trách ca, đầu năm nay người trẻ tuổi, lười biếng dùng mánh lới nhiều. Không nghiêm khắc điểm ca công tác cũng không hảo làm nột, Lục Thanh Gia cười nói. Ta đối Lưu ca công tác năng lực là bội phục, tự nhiên minh bạch khổ tâm của ngươi, và lại ngài cũng không phải chỉ biết chạm vào mồm mép thét to người. Hợp lại một đoàn chất phác tân nhân bận lên bận xuống. Thủ hạ người đại bộ phận nghiệp vụ cũng đều có ngươi hỗ trợ. Tựa như vừa rồi, ngài cũng không kể công viết ta công hào. Có thể thấy được Lưu ca là vì phía dưới người suy nghĩ, một phen đều đem họ Lưu khen đến ngượng. Ngùng, hai ly rượu xuống bụng, sắc mặt đỏ lên nói. Nơi nào, hỗn khẩu cơm ăn sao? Ngươi hỏi thăm, toàn bộ đại học thành. Như vậy nhiều hắc người môi giới lâm thời đốc công lừa tuổi trẻ học sinh. Duy độc ta đại Lưu, ở ta thủ hạ trải qua, không nói cùng khen ngợi. Ít nhất biết Lưu ca ta thật sự, làm nhiều ít sống liền tuyệt đối không thể thiếu ngươi tiền, nói lại kỳ quái nói. Bất quá huynh đệ, ngươi vừa mới vì sao trộn lẫn nhân gia sinh ý? Lục Thanh Gia không có trả lời. Bất quá Lưu ca chính mình não bổ đối phương tuổi trẻ học sinh. Còn không có kiến thức xã hội hiểm ác, phòng chừng không đành lòng mấy nữ sinh bị lừa, liền an ủi nói. Hài, Mỹ Dung sao? Còn không phải là nữ nhân chỉ số thông minh thuế. Lại kia tâm tư, hôm nay bất động, về sau trước sau sẽ bị địa phương khác ôm đi, người Lưu ca cũng không phải người xấu. nhà này bệnh viện tuy nói không bằng trên mạng Cố Thủy Quân thổi như vậy, nhưng cũng không tính quá hắc, ít nhất đến nay mới thôi không nháo ra quá chuyện gì, thỉnh bác sĩ cũng đều là có giấy phép, ngươi ngẫm lại có chút hắc thẩm mỹ viện, lấy đùi gà luyện tập huấn luyện xong, liền dám cho người ta cắt mắt hai mí đâu, Lục Thanh gia nói. Lưu ca đa tâm, ta cũng không phải trong mắt không chấp nhận được hạt cắt người, chính là đau lòng Lưu ca đại trời. Nóng ra tới dẫn người, mạo muội hỏi một câu, loại này một cái hoạt động chu kỳ, ngài có thể kiếm nhiều ít, muốn người bình thường hỏi hắn còn sẽ giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Bất quá lúc này nhân ra vài ngàn cơm canh ăn, kinh tế nghiền áp hạ đảo cũng tùy ý, liền nói. Hỗn khẩu cháo tiền, một tháng hoạt động vận khí tốt có thể kiếm cái 2-3 vạn đi. Bất quá cũng không phải quanh năm suốt tháng đều có này giá thị trường. Dưỡng ra sống tạm miễn cưỡng là đủ rồi. Cùng huynh đệ ngươi giống nhau vung tiền như rác khẳng định không có khả năng, nói xong liền nhìn. Đến Lục Thanh ra cầm di động đùa nghịch một phen. Sau đó hắn liền thu được WeChat nhắc nhở, mở ra vừa thấy. Thế nhưng là 5 vạn chuyển khoản, Lưu ca một ngốc. Huynh đệ ngươi, Lưu ca đừng hiểu lầm. Tới thời điểm ta liền nói, thực thưởng thức Lưu ca công tác năng lực. Chỉ chờ mong đằng ra trống không thời điểm, cũng giúp huynh đệ một chút tiểu vội mà thôi, Lưu ca một cái xã hội lão bánh quẩy. Tự nhiên biết không có tiền là hảo kiếm, vội vàng nói, trái pháp luật sẽ quán thượng quan tư sự ta không làm a. Còn có trong mắt trái với luật lệ mổ gà lấy trứng sự ta cũng không là mơ siêu, như thế nào sẽ? Lục Thanh gia nói, ta cũng là tuân kỷ thủ pháp lương dân a. Lại nói lấy Lưu ca bản lĩnh, kẻ hèn mấy vạn bán đứt ngài này hành nhân mạch danh tiếng. Ta tự hỏi cũng không như vậy mặt đại, chính là cùng Lưu ca hỏi thăm điểm tiểu đạo tin tức. Tất yếu thời điểm dùng Lưu ca trong tay nhân mạch cùng bản địa quan hệ mà thôi, đương nhiên. Này đó đều là mặt khác thêm tiền, Lưu ca nhìn WeChat vàng thật bạc trắng kia xuyến con số. Lại thấy trước mắt người hào phóng. Thật sự không thể nhẫn tâm cự tuyệt cắn răng nói. Thành, huynh đệ ngươi chỉ cần không quá phận, nếu vượt qua ca năng lực phạm vi, đừng trách ca không bản lĩnh a, nói hai người chạm chạm ly. Một đốn cơm chưa xem như khách và chủ tẫn hoan, cơm nước xong Lưu ca đi vội chính mình việc. Lục Thanh gia lại lần nữa trở lại bệnh viện thẩm mỹ bên cạnh. Bất quá lần này mục tiêu không phải bệnh viện. Mà là bên cạnh hai bộ cư dân phòng, mặt trên có cho thuê bán chữ. Lục Thanh gia gọi điện thoại qua đi. Không bao lâu liền lấy thị trường gấp hai giá cả nhanh chóng nói hợp lại. Hai nhà phòng chủ tự mình mang theo hợp đồng lại đây ký ước. Toàn bộ quá trình không đến tam giờ, này hai đống phòng ở cũ xưa. Tự nhiên không thể trụ người. Nhưng Lục Thanh gia làm Lưu ca liên hệ trang hoàng công ty. Người nọ cũng thật không mệt nhân mạch rộng lớn, chỉ cần trở ra khởi tiền, hiệu suất không nói chơi, không hai cái giờ. Bệnh viện thẩm mỹ hai bên liền bắt đầu một đốn leng keng loảng xoảng. Bụi đất phi dương, đại trời nóng khí thế ngất trời tới người đều không muốn bước vào đi, Dương Tiến làm trước đài. Đối Lục Thanh gia nhất cử nhất động sớm xem ở trong mắt. Thấy thế từ bên trong ra tới. Tìm được ngồi một bên bóng cây hạ phe phẩy quạt hương bộ ăn băng côn Lục Thanh gia. Cười nói, có thể a, đi vây quanh lộ tuyến, ta phỏng chừng trong chốc lát hành chính giám đốc liền sẽ ra tới. Bất quá ngươi muốn manh mối siêu tập đến thế nào? Trò chơi tùy thời tuyên bố nhiệm vụ, nếu ngươi tình báo chậm mọi người một bước, khả năng sẽ thực bất lợi, Lục Thanh gia cười cười. Đem 7 cái tiểu người lùn băng côn phân một cây cấp Dương Tiến nói. Yêu cầu thân phận tiện lợi, có thể biết được ta đã từ ngươi nơi này đã biết. Theo ngươi nơi này được đến tình báo tổng kết, hiện tại khả năng biết bệnh viện nhiều nhất nội tình bác sĩ. Nghĩ đến là bảo lưu lại mấu chốt này liền có thể nhìn ra hắn không phải cái giỏi về chia sẻ người. Hơn nữa thông quan phong cách hẳn là cũng là ăn mảnh cái loại này. Đương nhiên ta không có chỉ trích hẳn ý thức, rốt cuộc không nào nội quy định người chơi cần thiết đến thông lực hợp tác. Báo Đoàn Ninh thằng nguyên nhân căn bản bất quá là một người không đủ để ứng phó thông quan khó. Khăn, người làm trước đài. Ở bản thân không thể thời gian dài rời đi công tác cương vị. Cùng với tiến vào trò chơi thời gian chỉ ở sau bác sĩ lúc sau. Liền thuyết minh trước đài máy tính số liệu còn có các loại ký lục hồ sơ. Là có quan hệ với nhiệm vụ quan trọng tin tức trước đài trong máy tính giống nhau có cái gì? Quan trọng nhất đó là khách thăm ký lục, còn có khách hàng tư liệu sinh hoạt, bởi vì y Mỹ là lặp lại tiêu phí. Ta đoán lớn nhất khả năng đó là lịch sử hộ khách tiêu phí hạng mục. Đây là nhất đáng giá ưu tiên bài tra đồ vật ta nhìn mắt tuyên truyền đơn. Mặt trên các loại hạng mục thu phí giới vị hơi thấp với thị trường. Nhưng còn không tính thái quá, hẳn là chỉ là vì hấp dẫn khách hàng. Mặt khác nơi này có dẫn đường hộ khách mượn tiền tiêu phí hiểm nghi. Hẳn là cùng một ít lãi nặng tức võng thải có trường kỳ hợp tác nhưng cái này cũng không hiếm lạ. Rốt cuộc loại này màu xám hạng mục thẩm thấu ngành sản xuất quá nhiều. Ngay cả mua di động đều có. Duy độc làm ta cảm giác không khỏe một chút, là bọn họ hút mỡ hạng mục giá cả. Lục Thanh ra móc ra túi quần phía trước lưu lại một chương tuyên. Truyền đơn, theo lý thuyết hút mỡ hạng mục ở y Mỹ chung cũng không tính phí tổn thấp. Nhưng cái này giá cả lại cơ hồ cùng ta tính ra phí tổn ngang hàng. Hơn nữa ta phía trước mang đến mấy nữ sinh, tuy rằng dò hỏi hạng mục các có bất đồng, lại đều biểu lộ Mỹ Dung cố vấn ở đẩy mạnh tiêu thụ thời điểm. Thường xuyên chói định đóng gói hút mỡ hạng mục, thậm chí những cái đó nữ sinh kỳ thật cũng không tính béo. Cũng nhắc tới kết thúc bộ hút mỡ, người có thể tra một tra lịch sử khách hàng tiêu phí hạng mục. Nếu ta không liêu sai, hẳn là đại bộ phận đều đã làm hút mỡ. Khác nhau chỉ là bộ phận cùng toàn thân, Dương Tiến nguyên bản trong miệng còn nhai băng côn. Nghe Lục Thanh ra phân tích sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc. Thậm chí quả quyết hồi trước đài bên kia, điều ra bên trong khách hàng hồ sơ. Nhanh chóng liên tiếp nhìn mấy chục phân, những cái đó lịch sử khách hàng trừ bỏ bản thân khuynh. Hướng hạng mục, xác thật 8 phần trở lên đều đã làm hút mỡ. Rốt cuộc bàn tay đại mặt còn bắt bẻ. Huống chi dáng người, phần lưng, cánh tay, eo bụng, đùi, cái mông, luôn có một ít không phối hợp phiền lòng thịt. Liền đừng nói mập mạp người chiếm so cũng không ít. Dương Tiến tiến vào trò chơi đã 7-8 tiếng. Đồng hồ, trong lúc này tiếp đãi khách hàng cũng có đã từng tiêu phí qua lão hộ khách. Lúc này nàng mới kinh ngạc phát hiện, xác thật lịch sử khách hàng thế nhưng đều không ngoại lệ tất cả đều là người gầy. Có chút thậm chí gầy đến cực kỳ, hiện tại là mùa hè. Thông qua quần đùi cùng khinh bạc quần áo, không khó coi ra có chút nhân thân thể thượng làn da cũng không bóng loáng chỉnh tề. Thậm chí có lưu sẹo, nếu là đơn thuần làm hút mỡ hạng mục hộ khách. Tỉ như những cái đó số đếm khá lớn, thu phí càng là tiện nghi kinh người. Dương Tiến từ bên trong ra tới, không thể không phục, phía trước nếu giống Lục Thanh ra kỳ hảo chỉ là căn cứ vào trò chơi tổng hợp phán đoán. Như vậy hiện tại là thật sự chịu phục, không nói chuyện bác sĩ cùng nàng cương vị có thể trực tiếp phát hiện manh mối. Người này gần thông qua một tờ truyền đơn, cùng với hữu hạn tin tức nơi phát ra liền phán đoán xuất quan kiện. Thậm chí trò chơi cố tình căn cứ mỗi cái người chơi thân phận cùng năng lực phân tích thả xuống sai. Giờ cũng là hắn chảy vuốt manh mối một vòng, cũng khó trách trò chơi tại thân phận thượng ngăn chặn. Hắn bất luận cái gì ưu thế, Lục Thanh gia lại phân cái tiểu kem hộp cho nàng. Bọn họ nơi này hút mỡ kỹ thuật hẳn là thực tốt. Nếu không như vậy nguy hiểm hạng mục sớm nháo đã xảy ra chuyện. Một cái lòng dạ hiểm độc sản nghiệp không tiếc phí tổn mướn cao cấp bác sĩ. Tuyệt đối không phải là đột nhiên lương tâm phát hiện làm như vậy nhiều như vậy hút mỡ giải phẫu. Hoặc là nói siêu tập nhiều như vậy mỡ. Hẳn là có khác hắn dùng. Nếu cho chơi đánh thời gian kém làm chúng ta phát hiện tình báo mấu chốt là cái này nói. Như vậy nói vậy nhiệm vụ cũng nhất định cùng nó có quan hệ, vừa dứt lời. Liền nghe được trò chơi không tình nguyện thanh âm truyền đến. Phó bản tên, lòng dạ hiểm độc bệnh viện thẩm mỹ. Phó bản nhiệm vụ, được đến hoàn mỹ Mỹ Dung phối phương. Lục Thanh gia mày nhăn lại. Xem ra lần này phó bản trò chơi cho hắn thiết chướng ngại so tưởng tượng nhiều a, liền trực tiếp hỏi. Này có phải hay không ta đi thông trung cấp chàng khảo nghiệm chàng? Game kinh dị lười biếng nói. Đúng vậy, chẳng lẽ thả ngươi tiếp tục ở cấp tháp chàng ngược đồ ăn sao? Lục Thanh gia gật gật đầu. Mặt khác bốn cái người chơi nhiệm vụ đều cùng ta có xung đột đúng hay không? Game kinh dị lại nói. Trực tiếp hỏi ta, đây chính là nghiêm trọng phạm quy a, bởi vì ngươi hảo lừa sao? Lục Thanh gia khẽ cười nói. Ta cũng không yêu cầu ngươi cần thiết trả lời. Bất quá đáp án ta đã biết, game kinh dị. Ngoặc kép, mẹ nó nếu không phải nó chính là trò chơi lão đại. Vô pháp bỏ gánh, thật sự không nghĩ cùng loại người này chơi, Dương Thiến bên kia cũng vừa tiếp thu xong nhiệm vụ. Cười tủm tỉm nói, xem ra ngươi phỏng đoán không tồi. Một khi điểm này bị người chơi phát hiện, nhiệm vụ liền ra tới, nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Lục Thanh gia nhìn nàng cười cười, chẳng lẽ không nên trước nói nhiệm vụ của ngươi là cái gì sao? Dương Thiến sắc mặt không tiện, biết loại trình độ này lừa gạt có thể bộ ra tin tức xác suất không lớn. Ngay từ đầu liền cũng không báo cái gì hy vọng, nghĩ nghĩ. Dứt khoát nói, tính, dù sao ta không nói, ngươi cũng có thể từ mặt khác ba cái trong miệng bộ ra tới, ta vừa mới thu được nhiệm vụ là siêu. Độ bệnh viện oán linh, ngươi đâu, lấy ngươi thời gian an bài, hai chúng ta nhiệm vụ nhất trí khả năng tính không lớn. Bằng không đối mặt khác ba cái người chơi liền không công bằng, ta tạm thời cho rằng ở trò chơi. Phán đoán ngươi tổng hợp thực lực mạnh nhất, như vậy vì hai bên cân bằng, ngươi đồng đội liền không có khả năng là ta cùng bác sĩ. Rất lớn có thể là tiến vào trò chơi sớm nhất hộ sĩ hoặc là người vệ sinh. Càng sâu đến, Dương Thiến nhìn Lục Thanh gia liếc mắt một cái. Ngươi một chọn bốn, Lục Thanh gia đối nàng kiêng kỵ không chút nào để ý. Chỉ hỏi nói, ngươi cho tới nay mới thôi. Được đến thông quan đánh giá tối cao là nhiều ít. A cấp, Dương Thiến nói. Có thứ thiếu chút nữa liền S cấp. Bất quá trong đội có cái người chơi đầu óc có hố chính mình đem chính mình tìm đường chết. Rơi chậm lại ta đánh giá, Lục Thanh gia nói. Kia dễ dàng, liền ấn A cấp tiêu chuẩn đi. Ta bảo đảm ngươi đạt tới cái này đánh giá. Nếu không đủ, khen thưởng ta bổ thương. Như vậy có thể đổi chúng ta chính thức kết minh sao? Dương Thiến thật sự là cái hiếm có thông minh nữ nhân. Mặc dù đây là cấp thấp chàng. Nhưng đối phương cũng sớm có phi thăng chi tướng. Này một hai chàng phó bản nội tuyệt đối có thể thượng một cái bậc thăng, Lục Thanh gia tuy rằng không sợ cùng nàng cạnh tranh, nhưng cũng không nghĩ đem nàng đẩy hướng kia ba người. Rốt cuộc thân phận thượng bọn họ có tuyệt đối tiện lợi. Nếu mấy người ninh thành một đoàn ngăn chặn hắn tiếp cận bệnh viện nói, đó là vô ý nghĩa cho chính mình trang bị thêm khó khăn, Dương Thiến không dự đoán được hắn ra tay. Hào phóng như vậy, tế tư dưới, bị bên trong tiềm tàng tin tức cả kinh hít hà một hơi, A cấp đánh giá khen thưởng nhưng ước chừng 5.000 tích phân, mặc dù chính mình không có khả năng không thu hoạch, như vậy đối phương cũng đến làm tốt trợ cấp nàng mấy ngàn tích phân giác ngộ. Nhưng đối phương thoạt nhìn thế nhưng không đau không ngứa, này chỉ là cấp thấp chàng mà thôi. Người chơi gia sản hữu hạn, ở còn muốn mua sắm đạo cụ tăng giá trị tài sản thể năng sau. Còn thừa nhiều ít, nhưng ở Lục Thanh gia thái độ xem ra, thế nhưng lơ lỏng bình thường. Chẳng lẽ hắn lấy qua S cấp đánh giá, thậm chí không ngừng một lần, thậm chí tại đây một hồi phó bản chung. Hắn cũng tin tưởng vững chắc chính mình sẽ lấy S cấp trở lên đánh giá. Nếu không cùng chính mình làm giao dịch chính là mệt, Dương Thiến ánh mắt phức tạp vô cùng. Lúc này quản lý người quả nhiên ra tới, nhìn đến chung quanh một mảnh lửa nóng thi công hiện tượng. Lập tức liền phát hỏa, Dương Thiến cũng nhanh chóng tiến vào trạng thái. Xoay người đối quản lý nói, Chu giám đốc người đã đến rồi. Vị này chính là chung quanh tân người thuê, ta làm hắn thi công động tĩnh điểm nhỏ. Hắn không nghe, Chu giám đốc gật gật đầu. Đối Dương Thiến nói, ngươi đi về trước đi. Ta tới, Dương Thiến nhìn Lục Thanh gia liếc mắt một cái. Trở về chính mình công tác cương vị, Chu giám đốc sụ mặt nói. Vị tiên sinh này, ngài như vậy thi công đối chúng ta kinh doanh ảnh hưởng rất lớn a. Không biết ngài là cư trú vẫn là làm buôn bán. Về sau nếu mọi người đều là hàng xóm, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Tóm lại là hòa khí sinh tài hào. Ngài xem nếu không làm công nhân động tĩnh điểm nhỏ. Lục Thanh ra cười cười. Xin lỗi, bởi vì ta vội vã khởi công. Ngài tạm thời trước nhẫn nhẫn. Ta nơi này cải tạo đơn giản. Liền một hai ngày sự Chu giám đốc thấy thế. Tưởng phát tác như vậy đoạn thời gian giống như lại không đến mức. Nhưng lúc này lại thật sự phiền lòng, liền hỏi nói. Các ngươi tính toán dùng cái gì? Lục Thanh ra vẻ mặt thành thật dạng. Tính toán lên men đậu hủ thúi, ai ngươi? Đang muốn phát hỏa, chỉnh dung bệnh viện cổng lớn tới cái lão thái bà, bệnh viện cổng lớn bảo an thấy thế lập tức càn. Nàng, như thế nào còn tới? Lần trước còn không có ăn đủ đau khổ đâu. Lão thái bà tóc rối tung, ánh mắt bướng bỉnh, cả người điên điên khùng khùng. Không màng bảo an ngăn trở hướng bên trong sấm. Làm ta đi vào, ta phải làm bảo dưỡng. Các ngươi không thể cản ta. Ta là cao cấp VIP hội viên, Lục Thanh ra nghe xong đối phương thanh âm. Đỉnh mày một trọn, lão thái bà thanh âm ngoài ý muốn tuổi trẻ. Tóc cũng chỉ trộn lẫn mấy sợi tóc bạc. Tuy rằng trên người làn da nhăn ba như quất da, nhưng thân hình còn tính đĩnh bạt, dáng người cũng không biến dạng, càng đừng nói cong eo lưng còng, cả người thoạt nhìn cực kỳ không khỏe. Phảng phất chân thật tuổi không giống biểu hiện ra ngoài bộ dáng, vừa thấy đến nàng. Ngay cả quản lý giám đốc cũng không rảnh lo Lục Thanh ra. Vội vàng đi qua đi, ngươi lại tới làm gì? Nói bao nhiêu lần, người hội viên dự tồn ngạch đã sớm xài hết, chúng ta cao cấp VIP phục vụ hạng mục ngươi hiện tại vô lực hưởng thụ. Muốn ăn bá vương cơm đâu? Mau cút, lão thái bà đau khổ cầu xin, ta phá sản phía trước ở các ngươi nơi này tiêu phí quá thiếu sao? Các ngươi phí tổn căn bản không cao đi, khi đó các ngươi thấy ta ai không cười thành một đóa hoa. Hiện tại tống cổ khất cái giống nhau đối ta. Nói cho các ngươi đừng đem ta chọc mao, cùng lắm thì ta, lời nói chỉ nói một nửa, đối phương cũng cố ý giấu giếm, Chu giám đốc sắc mặt lại nhiễm tàn nhẫn, cười dữ tợn nói. Chúng ta mở cửa làm buôn bán, có tiền tiêu phí chính là thượng đế, ngươi không có tiền còn tưởng hưởng thụ, đây là cái gì đạo lý, đánh giá uy hiếp ai đâu, ngẫm lại nhà ngươi bên trong người. Nghe nói ngươi nhi tử hiện tại đi học đã không bảo tiêu đi. Ngươi cũng không xem như chân trần. Chính mình ước lượng, lão thái bà trên mặt lộ ra sợ hãi thần sắc. Nói thầm vài câu cái gì cuối cùng vẫn là không cam lòng xoay người đi rồi, Lục Thanh gia không có. Vội vã theo sau, ngược lại là gửi tin tức hỏi hỏi Lưu ca không hiểu biết đối phương sự, bên kia thực mau hồi phục hắn. Nói là kia lão thái bà cũng không phải lần đầu tiên tới, nghe nói trước kia là cái phú bà. Chỉ nơi này khách quen, nhưng gần nhất nửa năm trước phá sản, tự nhiên vô lực tiêu phí, nhưng bản thân đối ái Mỹ lại cuồng nhiệt, cảm thấy chính mình trước kia dự tồn nhiều như vậy tiền. Luôn lại đây nháo, nói xong Lưu ca còn cảm thán. Ái Mỹ nữ nhân thật đáng sợ, nhìn 6-70 tuổi một người. Còn như vậy chấp nhất 6-70, không thấy được đi, nếu lão thái bà tuổi thật sự giống như nàng bề ngoài như vậy. Bài trừ tuổi hạc sản phụ khả năng, nhi tử sớm hẳn là thành niên, đi học yêu cầu bảo tiêu nhi tử. Nói vậy tuổi sẽ không quá lớn, lúc này Chu giám đốc lại hồi lại đây bên này. Thái độ liền không khách khí, chuyên môn thuê chúng ta bệnh viện thẩm mỹ bên cạnh mà lên men đậu hủ thúi. Huynh đệ ngươi là ý định tìm cha đi, mặc kệ ngươi cái gì lai lịch, làm việc phía trước tốt nhất trước hỏi thăm, đừng tùy tiện đắc tội với người, Lục Thanh ra cười nói. Bổn phận làm buôn bán, không ăn trộm không cướp giật, như thế nào liền đắc tội người đâu? Chu giám đốc cười lạnh một tiếng, hiển nhiên không nghĩ cùng Lục Thanh ra xả mồm mép, liền trực tiếp trở về bệnh viện. Vừa đi vừa móc ra điện thoại bắt đánh ra đi, Lục Thanh ra thấy đối phương bóng dáng biến mất không? Thấy, liền trở lại thuê nhà nội, nhắc nhở trang hoàng công nhân nhóm nói. Trong chốc lát nếu có người tìm tới môn cho các ngươi đình chỉ thi công nói. Các ngươi nghe là được, không cần cùng người khởi xung đột, tiền công chiếu phó, nói xong mới ra cửa. Theo lão thái bà rời đi phương hướng tìm qua đi, cũng may đối phương đi được không mau. Hơn nữa tâm sự nặng nề, Lục Thanh ra tìm được đối phương thời điểm, lão thái bà đôi mắt hồng hồng. Hiển nhiên đã lâm vào hỏng mất khóc một hồi, Lục Thanh gia vỗ vỗ đối phương bả vai. Đãi nàng quay đầu sau, cười nói, thái thái, đối ta còn có ấn tượng sao? Ngươi là, Lục Thanh gia trên mặt mỉm cười càng thêm thành khẩn thương tiếc. Ta phía trước bồi mẫu thân tới nơi này làm mỹ dung. Cùng thái thái từng có gặp mặt một lần, ngài khả năng đối ta không ấn tượng, nhưng thái thái ngài ngay lúc đó phong thái. Vẫn luôn ở lòng ta, lời này không tính Lục Thanh gia trợn mắt nói dối. Lão thái bà tuy rằng làn da tùng suy sụp phát nhăn. Nhưng mặt bộ hình dáng còn ở, có thể tứ cốt tương cùng mơ hồ còn chống đỡ không có biến hình ngũ quan trông được ra. Nếu làn da trạng thái hảo, như vậy thật là vị mỹ nhân, lão thái bà vừa nghe Lục Thanh gia nói. Trên mặt lộ ra thống khổ, vội vàng che khuất chính mình mặt. Đừng nhìn ta, đừng nhìn ta, phảng phất là không nghĩ làm người nhớ lại nàng đã từng. Lại đối lập hiện tại nghèo túng, Lục Thanh gia nhẹ nhàng nắm lấy đối phương tay. Đem chúng nó từ trên mặt bắt lấy tới. Mỉm cười nói, thái thái ngài không cần cảm thấy chính mình chật vật. Ở trong mắt ta ngài mị lực như cũ như vãng thích người cũng đừng gạt ta, đối phương khóc ròng. Nói, Lục Thanh gia sắc mặt biểu tình càng thêm ôn hòa. Là thật sự, khi ta còn không có nhận ra ngài, hiểu lầm ngài tuổi thời điểm, trong lòng tưởng chính là, hảo một vị năm tháng lắng đọng lại sau mị lực phi phàm mỹ nhân. Có thể nói thật muốn cùng nàng hẹn hò, bất quá ngài tao ngộ ta đồng dạng có thể lý giải. Đừng hiểu lầm, ta không phải người xấu, bất quá là không thể mắt thấy một vị mị lực phi phàm nữ sĩ lâm vào tự ti vực sâu mà thôi, nếu có. Thể nói, làm ta trợ giúp ngươi đi, Lục Thanh gia vươn tay. Trên mặt tươi cười so với hắn phía sau thái dương càng lộng lẫy, nữ nhân trong lòng một mảnh hoàng. Hốt, chậm rãi vươn tay, tác giả có lời muốn nói. Lục ca, ta liền nói đi, ta liền nói đi, nếu là cần thiết, lão thái bà đều trốn bất qua hắn ma chào. Khóc, đương nhiên ta cũng không tránh được. Hết chương.